Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1307, chương 1313, đồ cấm kỵ. Tô Viêm là cỡ nào thần dũng, dung hợp con rối hình người, như hổ thêm cánh, chiến lực tăng vọt một đoạn dài. Giờ khắc này Tô Viêm, giống như bất hủ cảnh bá chủ cường giả, gào vỡ tinh không. Đầy trời đều là màu vàng khí huyết dâng trào. Toàn bộ hỗn độn phế khư đều theo Tô Viêm phóng thích khí lưu bắt đầu rồi run rẩy. Trời à, phương xa thế giới cường giả sợ hãi. Cái kia hoàng kim bóng dáng, cao cao không thể với tới. Như chúa tể thế gian nhân hoàng, cường đại đến mức độ khó mà tin nổi. So với ngoại vũ trụ làm thiên hạ loạn lạc tam đại bất hủ bá chủ, tựa hồ còn kinh người hơn một ít. Hai vị cấm kỵ cự đầu đang chém giết lẫn nhau. Từ ngoài vũ trụ chạy tới hỗn độn phế khư tránh hỏa cường giả dồn dập sợ hãi. Tuy rằng giao chiến chi địa cách bọn họ cực kỳ xa xôi, thế nhưng ai cũng có thể nhìn thấy. Một vị đỉnh thiên lập địa nhân hoàng thức tỉnh, bùng nổ ra chí cường khí lưu. Ở trấn áp phong thiên bá chủ, mạnh mẽ phong thiên bá chủ đều bị Tô Viêm nhân thể khuấy động đi ra năng lượng, ngắn ngủi áp chế lại rồi. Giết, hí tiếng hú truyền đến, có thể thấy rõ vị này bạo phát ngàn tỷ sợi ánh vàng bóng dáng, tỏa ra bàng bạc mà lại mênh mông thần uy, đều muốn đè ép toàn bộ hỗn độn phế khư, thảo phạt khu vực. Cũng có cuồn cuộn nồng nặc huyết quang tỏa ra, có người bị thương, đến cùng là ai đang ra tay chặn cấm kỵ cự đầu? Bọn họ đang kinh ngạc thốt lên, cảm thấy khó có thể tin, đương nhiên trong lòng cũng có hưng phấn. Hiện tại cự đầu làm thiên hạ loạn lạc, đã có người có thể đứng ra chặn loại sinh linh này, đủ để chứng minh tai nạn còn có cứu vãn hy vọng. Là Tô Ngoan Nhân, có hỗn độn phế khư bản thổ sinh linh rít gào đáp lại. Là bị người đời thóa mạ Tô Ngoan Nhân, ở cùng cấm kỵ cự đầu tranh đấu. Lời vừa nói ra, ngoại vũ trụ chạy tới nơi này sinh linh toàn bộ ngây người như phỗng. Một cái bị bọn họ trước thóa mạ mấy năm Tô Ngoan Nhân, một cái ngăn cản vũ trụ trở về thời gian hắn, gánh vác dài đến mấy năm bêu danh, có thể nói tiếng xấu lan xa. Sự thực chứng minh, bọn họ đều sai rồi. Một khi hoàn cảnh vũ trụ trở về, cái thứ nhất gặp xui xẻo người trong thiên hạ. Nhưng là hiện tại, ai có thể nghĩ đến Tô Ngoan Nhân nghịch thiên vọt tới lĩnh vực cấm kỵ ở trong. Ầm ầm, đại chiến chi địa, gợn sóng năng lượng dâng trào, đánh toàn bộ hỗn độn phế khư nổ vang liên tục. Đầy trời sao muốn ngã, bất hủ giả giao chiến chiến trường chấn động lòng người. Không ngừng có huyết dịch bắn tung tóe, liên miên dòng máu đủ để xé rách tinh không. Gào, tiếng gầm gừ nổ tung, để chúng sinh đều muốn vạn niệm đều đốt. Phương xa vây xem tu sĩ đều ho ra đầy máu, bọn họ run như cầy sấy, từng cái xa xa rời đi chiến trường. Trận chiến này đúng là hung tàn đến mức tận cùng, đại năng đều không thể khoảng cách gần đi quan chiến. Phong thiên bá chủ gào thét liên tục, thả ra sức mạnh đáng sợ nhất, tập kích không ngừng trấn áp chính mình Tô Viêm, nhưng là tùy ý sức chiến đấu của hắn tại cường đại, cũng rất khó đẩy lui Tô Viêm. Lâu dần hắn thật sự có chút hoảng thần, quỷ ủ thần công hệ liệt khôi lỗi, nhưng là không gì không xuyên thủng chí bảo. Nếu là thật kéo dài tiếp tục đấu, hắn khẳng định bị nhiều thiệt thòi. Phong thiên thuật, phong thiên bá chủ khuôn mặt dữ tợn, cả người lỗ chân lông dâng lên bất hủ ánh sáng, lượng lớn bất hủ vật chất lan tràn ra, một cái tiếp một cái, mỗi một điều đều hiển hóa ra một cái to lớn sinh linh. Trong nháy mắt, phảng phất 3000 thần ma tái sinh, quay chung quanh phong thiên bá chủ vận chuyển, cùng thời gian tụng đọc vô thượng chân kinh. Đáng sợ phong thiên sức mạnh, dốc toàn bộ lực lượng, thiên địa trong nháy mắt rơi vào bất động trong quá trình. cho dù là mạnh mẽ Tô Viêm, cũng trong thời gian ngắn bị phong ấn lại. Loại này phong ấn sức mạnh tiêu hao đại lượng bất hủ vật chất, liền thời gian đều có thể phong ấn. Huống chi là vạn vật sinh linh, chính là một môn bất hủ tuyệt học. Tô Viêm mãnh liệt giãy giụa, muốn phá tan phong thiên thuật. Theo giãy giụa, toàn bộ phong ấn thế giới đang vặn vẹo, phảng phất to lớn vũ trụ lao tù, cũng bị Tô Viêm cho trực tiếp cắn nát. Đi chết. Phong thiên bá chủ khí tức suy yếu, trả giá nặng nề, chỉ vì phong ấn Tô Viêm trong nháy mắt, quả thực bị hắn thành công. Hắn nhanh như tia chớp nhằm phía trước đi, vung lên bàn tay lớn, hướng về Tô Viêm thân thể mạnh mẽ bổ tới. Ven đường bên trong, hủy diệt bão táp sinh ra, tử vong uy hiếp áp sát, Tô Viêm bảo thể điên cuồng giãy giụa. Cuối cùng hắn phát ra một tiếng giống to, khủng bố cực điểm khí tức phân tán. Toàn bộ phong ấn thế giới ở trong run rẩy đều sụp nứt rồi. Phanh, nhưng là phong thiên bá chủ đại thủ ấn, vẫn là chặt chẽ vững vàng vỗ vào Tô Viêm lồng ngực. Trong nháy mắt Tô Viêm thân xác đều muốn nổ tung, thân thể nằm dày đặc khe lớn, kém chút bị một cái tát cho đập nát. Tô ngoan nhân. Vô số người căng thẳng kêu to, sợ sệt Tô Viêm thua trận. Thương thế của hắn quá nghiêm trọng, tóc tai bù xù, thân xác nhuốm máu, rất gần với sụp nứt. Thế nhưng hắn cực kỳ bình tĩnh, trong con người tràn ngập điên cuồng. Ha ha ha, có khôi lỗi có thể làm sao? Đáng tiếc người không có bất hủ bí thuật. Phong thiên bá chủ khôi phục đấu trí, lại một lần nữa mãnh nhào tới, muốn thuận thế đánh chết Tô Viêm. Bùm bùm, nhưng mà Tô Viêm thương thế hừng hực một mảnh, bổ thiên thuật vận chuyển chớp mắt, cái môn này chữa thương thánh thuật thúc đẩy Tô Viêm trong cơ thể khó có thể hội tụ năng lượng, lập tức sôi trào lên, đều có khí huyết xung ra ngoài thân thể, vờn quanh hắn vận chuyển. Vù, Tô Viêm nhuốm máu thân xác tỏa ra thần huy, rồi rào tinh huyết vận chuyển, trong thân thể mạnh mẽ phong ấn sức mạnh cũng toàn diện tán loạn. Bổ thiên thuật quá thần kỳ, không chỉ có trợ giúp Tô Viêm vượt qua cửa ải khó, mà thương thế bắt đầu gây dựng lại, trong cơ thể nguyên bản suy yếu khí huyết, cấp tốc cường thịnh lên, rất nhanh chảy ra đến ngàn tỷ sợi hào quang màu vàng. Ẩn chứa thần ma lực lượng. Không thể, ngươi làm sao có khả năng nắm giữ loại cấp bậc này chữa thương thánh thuật? Phong thiên bá chủ sắc mặt biến đổi lớn. Đây là bí thuật gì? Ngắn ngủi thời gian để Tô Viêm khôi phục như cũ, rốt cuộc cùng trước không giống. Hiện tại Tô Viêm nhưng là một vị bất hủ giả, mà Tô Viêm cả người khí tức đặc biệt mạnh mẽ, hai mắt tỏa ra cuồn cuộn giết hết, khí tức quá điên cuồng cùng cuồng dã, trong con người tràn ngập đáng sợ sát niệm. Tô Viêm niềm tin quá mạnh, không quản là ra sao kẻ địch, đều muốn nát tan, giết. Tô Viêm giống to, toàn thể phóng thích ngàn tỷ khí huyết ánh sáng, đánh về con đường phía trước, đánh phong thiên bá chủ toàn thân run rẩy không ngừng, miệng mũi vọt máu. Không đứng thẳng được, Tô Viêm nắm lấy thời cơ chiến đấu, cuồng sát đi tới, chiêu thức đại khai đại hợp, mỗi một kích đều thế trầm lực mãnh, thậm chí vắng lặng hai đại vô thượng chí bảo cũng thuận theo tràn ngập bất hủ ánh sáng. Trong lúc nhất thời chấn phong thiên bá chủ miệng phun nghịch huyết, bước chân đạp đạp lùi về sau, vô liêm sỉ, ta không tin không ngăn được ngươi. Phong thiên bá chủ vô cùng phẫn nộ, trong lòng tất cả đều là khuất nhục, không chém xuống Tô Viêm, khó có thể rửa nhục. Rốt cuộc từ vừa mới bắt đầu, Tô Viêm liền coi chính mình là làm đá mài dao. Tô Viêm từ vừa mới bắt đầu, liền có trấn áp sức mạnh của chính mình. Rốt cuộc Tô Viêm nguyên thần đột phá, miễn cưỡng có thể khống chế con rối hình người, nhưng là hắn không có Tô Viêm mà là dựa vào tự thân chiến lực, ở trong nghịch cảnh vượt cửa ải. bước ra mạnh nhất nhân thể bảo tàng, bước vào bất hủ cảnh hàng ngũ. Ngươi không tin, cũng phải tin. Tô Viêm lời nói không gì sánh được lãnh khốc, cả người mênh mông ra lạnh lẽo khí tức sơ xác, dương kích về phía trước, vung mạnh quyền ấn, một quyền tiếp một quyền, đánh mạnh liên tục bại lui Phong Thiên bá chủ. Vị này làm thiên hạ loạn lạc cự đầu, không ngừng ho ra máu. Hắn rất khó chống đỡ được Tô Viêm, tùy ý thủ đoạn hắn cao thâm khó dò. Hai đại vô thượng chí bảo đối với sự uy hiếp của hắn đều cực kỳ kinh người. Cuối cùng Khổn Tiên Thằng quấn quanh trụ Phong Thiên bá chủ hai chân, Phong Thiên đồ chấn ở trên đỉnh đầu của hắn, tuyệt thế chấn áp bên dưới. Phong Thiên bá chủ hí rít liên tục, muốn tránh thoát đi ra ngoài, thoát đi chiến trường, nhưng là Tô Viêm khí tức qua hung, như một vị vô thượng hoàng giả giáng lâm thế gian, ở thẩm phán Phong Thiên bá chủ. Oanh, thần ma khí tức tràn ngập, Tô Viêm từ trên trời giáng xuống, vung động quả đấm, mưa to gió lớn vậy, đập về phía Phong Thiên bá chủ. Chó dữ, ngươi xong. Tô Viêm hét giận dữ gian, vô tận quyền ấn oanh kích ở Phong Thiên bá chủ trên thân hình, tùy ý thân thể của hắn ở cứng rắn cùng rắn chắc, cũng rất khó gánh vác Tô Viêm một quyền tiếp một quyền trấn áp. Đánh chết hắn, toàn vũ trụ đều điên rồi. Mà từ ngoại vũ trụ chạy tới hỗn độn phế khư, đến đây tị nạn cường giả đều điên cuồng gào thét nói, đánh chết hắn, đánh chết điều này chó dữ, tráng ta huyền hoàng. Vô tận người gào thét, linh hồn đều đang gầm thét. Bọn họ như là luyện ngục bên trong ác quỷ, đối với những này hoạ loạn thế gian bá chủ, thật hận đến mức tận cùng. Là những này cao cao tại thượng cự đầu, hủy diệt rồi quê hương của bọn họ, hủy diệt rồi bọn họ hy vọng, thậm chí muốn huyết tế toàn vũ trụ sinh linh, chỉ vì để cho bọn họ trong thời gian ngắn khôi phục nguyên khí. Toàn bộ vũ trụ tôn nghiêm bị bọn họ mạnh mẽ đạp lên, mảnh tiện như tờ giấy, chó lợn không bằng. Bọn họ hận không thể đem những bá chủ này sinh tử bóc sống. Hiện tại Tô Ngoan Nhân đương đại vô địch, quét ngang Phong Thiên bá chủ, đánh Phong Thiên bá chủ cả người đều rơi vào tầng bùn, cuồn cuộn nồng nặc dòng máu bắn tung tóe mà ra, nhuộm đỏ toàn bộ tinh không, có tính chấn động hình ảnh, để chúng sinh hò hét. Đây là vũ trụ chúng sinh cơn giận quá mức dâng trào cùng đồ sộ, vang vọng toàn bộ hỗn độn phế khư, vang lên ầm ầm. Ta không phục, chờ ta sống sót, các ngươi đều phải chết. Huyền hoàng vũ trụ sắp sửa không có một ngọn cỏ, chó gà không tha. Phong Thiên bá chủ phẫn gào, khuôn mặt dữ tợn, thiêu đốt bất hủ bản nguyên, ngược dòng ra sức chiến đấu mạnh nhất. Hắn ở sắp chết phản công, trong lúc nhất thời dương kích trấn áp hắn Tô Viêm, rất khó khống chế, cũng bị đẩy lui, một cái đều không sống nổi. Phong Thiên bá chủ dữ tợn rít gào, vì sống tiếp, hắn có thể trả giá tất cả, cho dù là nguyệt khí tổn thất lớn, hắn cũng phải sống sót, làm cho cả vũ trụ sinh linh toàn bộ ngậm miệng. Đánh chết hắn, Tô Ngoan Nhân đánh chết hắn a. Từng câu dữ tợn tiếng gào còn đang kéo dài rít gào, ẩn chứa phẫn nộ, thiêu đốt nộ huyết, thiêu đến toàn bộ hỗn độn phế khư đỏ sẫm một mảnh, vô tận sát âm vang vọng ở vũ trụ thời không, đánh tan hắc ám cùng máu tanh, để bọn họ một lần nữa nhìn thấy quang minh cùng hy vọng. Vô tận người chờ mong, thúc đẩy Tô Viêm chiến thể đều thiêu đốt, toàn bộ thân thể phun trào đáng sợ thần ma sức mạnh, một đôi nắm đấm nhuộm đỏ máu, đè ép chư thiên, khủng bố ngập trời. Không, Phong Thiên bá chủ tuyệt vọng, cú đấm này quá thần dũng, không thể đỡ, đại đạo đều sụp ra, đầy trời đều là mảnh vỡ đại đạo, ngày này đều đổ nát rồi. Cú đấm này gánh chịu quá nhiều người hy vọng, hầu như gánh chịu huyền hoàng, gánh chịu ngàn tỷ sinh linh. Bởi vậy, khủng bố vô cùng, giết a, Tô Viêm gào thét, dương quyền oanh tạp, đánh nổ đầy trời phong thiên lực lượng, nện ở phong thiên bá chủ trên thân hình. Phanh, cuối cùng, quái vật khổng lồ này nứt toác, bị Tô Viêm một quyền xuyên thủng thân xác, trái tim đều muốn đánh nổ. Trong nháy mắt, cảnh tượng khiếp người, bất hủ giả chết đi hình ảnh tương đương đáng sợ. Toàn bộ hỗn độn phế khư đều bị nhuộm thành màu máu. Thật dường như vũ trụ ngày tận thế tới. Kinh sợ lòng người. Xoạt. Cuối cùng, Tô Viêm đánh ra một khẩu sáng như tuyết kiếm thai. Phần Phật lập tức bổ đi tới. Cắt xuống phong thiên bá chủ đầu. Tô Viêm căn bản không có cho hắn bất luận cái gì thời gian. Thậm chí cơ hội nói chuyện. Trực tiếp chém xuống đầu của hắn. Đáng thương vị bá chủ cường giả này, mới vừa khôi phục lại toàn thịnh thời đại chiến lực, liền bị Tô Viêm đánh gục, đầu đều bị cắt xuống, thậm chí nguyên thần bị Tô Viêm một cái tát cho oanh thành cho tàn. Toàn bộ hỗn độn phế khư sôi phun, vang vọng rít gào thanh âm, bọn họ nhìn thấy hy vọng, hắc ám tuy rằng ngắn ngủi, thế nhưng đánh đổi quá nặng nề, tràn ngập bi ai. Hiện tại Tô Viêm dùng huyết nhục chi quyền, đánh chết một vị bất hủ cự đầu, để vô tận sinh linh hoan hô, đại năng cường giả đều thuyết phục, có Tô Ngoan Nhân tọa trấn huyền hoàng, ai dám xâm lấn, cũng có người trực tiếp quỳ xuống đến, nhiệt lệ tràn mi, đối với Tô Viêm gầm nhẹ nói, ngoại vũ trụ, tam đại cự đầu làm thiên hạ loạn lạc, kính xin nhân hoàng ra tay. Bình định tai nạn, tráng ta huyền hoàng, giết hết ngoại địch, nhân hoàng Tô Viêm, tráng ta huyền hoàng, giết hết ngoại địch, nhân hoàng Tô Viêm, tráng ta huyền hoàng, giết hết ngoại địch, đếm không hết người quỳ trên mặt đất, đối với Tô Viêm khẩn cầu, hò hét, bọn họ đều là từ ngoại vũ trụ trốn về, hiện tại toàn bộ ngoại vũ trụ chính là nhân gian luyện ngục, vô cùng thê thảm. Tô Viêm, ứng kiếp mà sinh, ta muốn tàn sát hết thiên hạ bá chủ, chứng ta bất hủ đại đạo. Tô Viêm cả người tia sáng vạn trượng, như một vị duy ngã độc tôn chúa tể. Đây là niềm tin của hắn, quá hung hăng cùng đáng sợ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.